Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Chương 441. Vạn Long Mộ Bí Mật. Rào rào, Tần Phong đem bản đồ mở ra. Bản đồ vô cùng lớn, mặt trên ghi lại Vạn Long Mộ đại thể địa hình. Có thể chứng kiến toàn bộ Long Mộ là một cái cự đại hình chứng. Bản đồ nhan sắc cũng chia làm lưỡng chủng, một nửa là kim hoàng sắc, một nửa là hắc kim sắc. Kim hoàng sắc đại biểu cho nơi đây đang ngủ say trật tự long tộc chi hồn. Hắc kim sắc đại biểu là hỗn loạn long tộc chi hồn, mà long mộ từ bên ngoài đến bên trong lại chia làm nhiều cái quay vòng tầng, lần lượt vì long mộ khu vực biên giới, long mộ khu vực bên ngoài, long mộ trung bộ khu vực, long mộ bên trong khu vực trung tâm, cùng với cốt lõi nhất long mộ khu vực nòng cốt. Càng đi bên trong, ngủ say long tộc chi hồn lịch sử càng lâu xa, thực lực nói như vậy cũng càng cường đại hơn. Ở khu vực trung tâm ngủ say long tộc chi hồn, phần lớn đều đến từ thần thoại Kamishiro, Eo Đại Nhân. Những bản đồ này bên trên đánh dấu quang trụ cao độ là ý gì? Tần Phong còn nói dị nói, không chỉ có bốn phía ngọn núi, lẻ bảy linh, bên trên. Trong bản đồ trên ngọn núi cũng đều có quang trụ, càng đi khu vực trung tâm, quang trụ càng cao, ha ha, phàm nhân, cột ánh sáng cao thấp, cùng long tộc chi hồn lúc còn sống thực lực có quan hệ. Eo chi hồn khẽ cười nói, hướng Tần Phong giải thích. Quang trụ ở 100 mét phía dưới, đại biểu ở một ngọn núi này sơn bên trong ngủ say long hồn. Sinh tiền thực lực ở cự long cấp bậc, quang trụ ở 100 mét đến 500 mét, đại biểu sinh tiền thực lực, vì hạ vị thần long, cũng tức là hạ vị thần long. Quang trụ ở 500 đến 1000 mét, đại biểu sinh tiền thực lực, làm người trung vị thần long. Quang trụ ở 1000 mét đến 5000 mét, đại biểu sinh tiền thực lực, vì thượng vị thần long. Quang trụ ở cây em ở trên, đại biểu sinh tiền thực lực, vì chủ thần. Phàm nhân, bản long kiến nghị ngươi long mộ khu vực bên ngoài nhiều hơn thăm dò. Vận khí tốt, có thể tìm tới một vị nguyện ý ban cho ngươi truyền thừa trung vị thần long. Nếu như thu được một vị trung vị thần long truyền thừa, ngươi khởi điểm sẽ vượt lên trước tuyệt đại bộ phân cự long. Cự long eo khẽ gật đầu. Trên thực tế, mỗi một đầu chân chính cự long ở thành niên thời điểm cũng sẽ tiến hành 4 hạng khảo hạch. Sau khi thông qua mới có thể đi vào Vạn Long Mộ tìm kiếm truyền thừa. Mà không thông qua, huyết mạch sẽ thoái hóa vì á long. Năm đó, cự long eo là một ngày hôm trước mới chi long. Đi qua 4 vị thủ hộ thần long khảo hạch, đánh giá chung chia làm 7 viên tinh. Bất quá đương sơ bởi vì không có cặn kẽ long mộ bản đồ, ở 3 ngày bên trong chỉ thu được một vị cự long truyền thừa. Điều này làm cho cự long eo khởi bước thấp rất nhiều. Thế cho nên bỏ mạng ở lần thứ 6 ngày chiến tranh bên trong. Mà lúc này, bởi vì mình mới vừa gia nhập long mộ không bao lâu, vẫn còn nửa trạng thái thanh tỉnh, mà vị nhân loại mạo hiểm già may mắn truyền đến chính mình phụ cận long mộ nhập khẩu, bị chính mình ban cho long mộ bộ phận bản đồ, cho nên đối phương ít nhất có thể thu được một vị hạ vị thần long truyền thừa. Vận khí tốt có thể thu được một vị trung vị thần long truyền thừa. Khái khái, Tần Phong cũng là lắc đầu, lấy chính mình khảo hạch thành tích, hơn nữa tấm bản đồ này, hắn sớm đã coi thường trung vị thần long truyền thừa. Ánh mắt thì nhìn về bản đồ khu vực trung tâm, nơi đó chỉ vẽ một thứ đại khái đường nét, cũng không có đánh dấu quang trụ cao độ. Sau đó hỏi, eo đại nhân, ta muốn biết, khu vực trung tâm, có cấp bậc gì long hồn? Khu vực trung tâm, eo chi hồn nghi ngờ nhìn Tần Phong liếc mắt. Phàm nhân, khu vực trung tâm chính là thời đại thần thoại bên trong vẫn lạc thần long ngủ say chi địa. bên trong long hồn, thực lực lớn đều ở đây thượng vị thần minh cấp bậc. Phi thường khủng bố, mà ở khu vực trung tâm bao gồm khu vực nòng cốt. Càng là ngủ say trật tự thần, hỗn loạn thần long nhị vị xa cổ long thần đại nhân dòng chính bộ hạ. Thậm chí có chủ thần cấp bậc tồn tại, ngoại trừ ngoài ra, khu vực nòng cốt, khả năng vẫn tồn tại một ít thời đại thần thoại di tích. Nói, eo duy hồn lại thở dài một hơi. Phàm nhân, muốn thu được khu vực trung tâm những cái này cường đại long hồn tán thành. Ít nhất phải có 15 vì sao ở trên. Hơn nữa, phải có tuyệt cao tư chất, kỹ năng, thiên phú các loại. Chờ, bản long, khuyên người vẫn là bỏ đi cái ý nghĩ này a. Ân, cự long khảo hạch nhiệm vụ có thể nói cực kỳ chắc chờ. Một dạng cự long có thể thuận lợi đi qua đã khá vô cùng. 5 ngôi sao, đã là tương đương, 10 ngôi sao, đã là thiên tài chi long mới được khảo hạch điểm. 15 ngôi sao, ở trong long tộc cũng tính được là lông phượng và sừng lân tồn tại. Hắc hắc, 15 vì sao sao? Tại hạ vừa vặn có đâu. Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên. Sau đó từ trong túi đem chính mình khảo hạch lấy được sao một viên móc ra. Một khỏa, 5 khỏa, 10 khỏa, 15 khỏa, 20 khỏa. Rất nhanh, Tần Phong bàn tay bên trong đã nhiều hơn một thanh kim quang chói mắt ánh sao sáng. Số lượng vừa lúc vì 20 khỏa. T, 20 vì sao? Phàm nhân, người dĩ nhiên thu được 4 vị thủ hộ thần long đại nhân toàn bộ mãn phân đánh giá. Eo chi hồn thần sắc cực kỳ khiếp sợ. Phải biết rằng, quang minh chi long, phỉ thúy chi long, đại địa chi long, thiên không chi long 4 vị này thủ hộ thần long. Tính khí khác nhau trời vực, khảo hạch phương hướng cũng khác hẳn nhau, nhất là lão sư của hắn. Thiên không chi long, Olysis, luôn luôn lấy khảo hạch làm khó dễ mà xưng mà có thể đồng thời thu được 4 vị thủ hộ thần long. Toàn bộ mãn phân đánh giá, đây quả thực bất khả tư nghị a. Hắc hắc, tại hạ còn có một vì sao đâu. Tần Phong mỉm cười, lại đem ở thần thánh đình viện lấy được một cái kia ngoài định mức sao móc ra. Tổng sao số lượng, thình lình đạt tới 21 khỏa. Cái này, đã từng thân là thiên tài chi long, luôn luôn gặp biến không sợ hãi eo chi hồn. Lúc này thần sắc giống như sét đánh, ước chừng 21 vì sao, hắn bình sinh ít thấy. Phàm nhân, không thể không nói, tiềm lực của ngươi, vượt quá bản long tưởng tượng. 21 sao, chí ít sẽ để cho không ít thực lực cường đại công thượng vị thần long. Từ trong ngủ mê tỉnh lại, còn như có hay không đối với ngươi ban thưởng truyền thừa, thì còn phải xem ngươi còn lại tổng hợp lại tư chất. Tốt sau một hồi, eo chi hồn mới từ trong khiếp sợ hồi phục lại, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Phong. Ân, ai có thể tưởng tượng nói, hơn nửa năm trước, một cái mới vừa xông vào thần vực thế giới ngoại lai mạo hiểm già. Dĩ nhiên chưa từng so với nhỏ yếu, trưởng thành đến mãn phân thông qua 4 vị thủ hộ thần long nghiêm khắc khảo hạch. Bất quá suy nghĩ một chút sau đó, eo chi hồn lại một khuôn mặt đáng tiếc lắc đầu. Đồng dạng vì thượng vị thần long, khu vực trung tâm những thần kia không? Chín nói thời đại thượng vị thần long, muốn mạnh hơn xa phía ngoài thượng vị thần long, nhưng tiếc là ngươi chỉ có 3 ngày. Mà nơi đây, khoảng cách long mộ giải đất trung tâm, không chỉ có đường xá xa xôi, ở giữa còn có rất nhiều nguy hiểm hư không loạn lưu. Cùng với nguy hiểm trọng trọng hỗn loạn long hồn chiếm cứ giải đất. Muốn ở ba thiên bên trong, an toàn đạt đến giải đất trung tâm, căn bản không khả năng nha. Nếu như có thể thu được giải đất trung tâm, những cái này thời đại thần thoại thượng vị thần long truyền thừa. Vị này phàm nhân thực lực không thể nghi ngờ đem bạo tăng. Nhưng tiếc là, eo tu vi hồn cũng biết, cái này căn bản là không có cách làm được. Ngạch, đi giải đất trung tâm rất khó sao? Tần Phong sờ cằm một cái, vẻ mặt ung dung, nói, chính mình nhưng là có thiên phú ma lực đại pháo từng cường hóa sau đa trọng tốc biến. Tổng cộng có thể tốc biến 8 lần, mỗi lần có thể tốc biến vài chục cây em xa dùng để chạy đi. Quả thực không nên quá nhanh a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,